Bà Tiến xin được mến chào quý bạn và các vị đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Và ngày đầu tuần thứ hai, chúc mọi người thật nhiều năng lượng để chuẩn bị cho một tuần nhiều vất vả nha. Hôm qua chủ nhật bận chạy sâu kiếm tiền mua sữa cho con quá, không có kịp thông báo với cả mọi người. Vô cùng xin lỗi. Từ sau thì mình sẽ cố gắng sử dụng cái video short ở trên kênh để thông báo cho mọi người nếu như mà có tình hình gì hay ho và bất cập xảy ra. Tóm tắt sơ qua tập trước. Nói thật thì tập trước đến bây giờ mình cũng quên mất là tập trước nội dung của chuyện đến đâu rồi. Chỉ nhớ mang máng là Tô Bạch sau khi mà bị kéo vào cái gương đấy thì có một Tô Bạch sát thi đi ra, và chuyện cũng chưa hé lộ đây là Tô Bạch thật hay là Tô Bạch sát thi giả. Hãy cùng đón xem một tập này nha. Người đàn ông tên là Thiết Tử cũng đi xuống xe. Từ bên trong áo khoác của quân phục lấy ra một chiếc nỏ. Chiếc nỏ này có màu bạc, cho dù là ở trong trời đông giá rét như hiện tại, nó vẫn lộ ra một ánh sáng lạnh lẽo, khiến cho người ta có loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Có trời mới biết được phía trên đó đã tạo ra bao nhiêu sát nghiệp. Hiện tại có lên luôn dây cung không? Pháp khí này của anh dễ dùng thật đấy, nhưng mỗi lần lên dây cung thì tốn khá nhiều thời gian. À, trước tiên lên dây cung đã. Thiết Tử gật đầu. Quân Nhi lấy một chiếc hộp vuông từ trong túi ra, ném cho Thiết Tử. Trước tiên thì Thiết Tử dùng bàn tay vỗ nhẹ, mở ra phong ấn của hộp. Sau đó từ bên trong lấy ra một tên nỏ màu đen. Móc lên trên dây, bỏ ra khoảng 10 giây để chuẩn bị hoàn tất. Nếu như lúc này Tô Bạch ở đây, nhìn thấy mũi tên này, đoán chừng hắn sẽ lập tức nghĩ đến tình cảnh mà mình đã thấy trong tranh. Mũi tên xuyên thủng trước ngực mẹ của hắn chính là mũi tên này. Ngay cả hơi thở bên ngoài của mũi tên này cũng giống như đúc. Quân Nhi thì đặt hai chiếc dao găm quân đội lên hông của mình, khép chặt áo lông lại, vẫy tay với cả Thiết Tử. Hiện tại chúng ta có thể đi chăm sóc những người bạn không mời mà đến nơi này rồi. Tuyệt đối đừng như lần trước là được. Chẳng phải lần trước là do đúng lúc hai người chúng ta đi vào trong chuyện xưa, cuối cùng bức tranh đó vẫn bị hòa thượng hoặc là tên bịp bậm kia lấy đi. Lần này hai người chúng ta đều ở đây rồi, không thể để cho những kẻ bên ngoài làm càn được. Ẻo lá, sao cậu còn chưa chết? Hiển nhiên mập mạp cũng biết Hải thiếu gia. Việc này cũng là bình thường thôi. Cho dù trong hiện thực chưa từng gặp nhau, nhưng mà khó tránh khỏi việc gặp mặt trong chuyện xưa. Nhìn giọng điệu của mập mạp, hiển nhiên đối với cả tên ẻo lạ này, anh ta không quá khách khí. Ôi, mập mạp đáng yêu của tôi, anh cũng ở đây à? Hải thiếu gia cố ý giả bộ ra dáng vẻ kinh ngạc, giống như vừa mới nhìn thấy mập mạp vậy. Sau đó bước chân đi đến. Nói thật lòng, vẻ bề ngoài của Hải thiếu gia rất anh tuấn, mang theo một loại khí chất ôn nhu, gần như ngôi sao Hàn Quốc vậy. Nếu như dựa theo loại hình Mỹ Nam đang được ưa chuộng, Hải thiếu gia thắng Tô Bạch một bậc. Dù sao cả người Tô Bạch cũng có vẻ góc cạnh và cứng rắn. Đối với cả rất nhiều cô gái mà nói, loại phong cách nam tính này thật ra không được hoan nghênh. Hải thiếu gia đi đến bên cạnh Tô Bạch, đặt tay lên vai của hắn, cố nhéo nhéo. Rắc. Trong nháy mắt, Tô Bạch cảm cầm ngược hai tay của Hải thiếu gia, cổ tay phát lực. Cả người của Hải thiếu gia lảo đảo. Nếu như không phải một tay khác của anh ta giữ được một thân cây, thiếu chút nữa anh ta đã ngã xuống rồi. Hải thiếu gia không cố ý phát lực ra lực lượng của chính mình, bởi vì anh ta biết rõ, nếu như lúc này chính mình phản kháng đối phương một cách thái quá, đối phương cũng sẽ tăng lực lên, đấu cơ bắp với cả đối phương. Hey, việc này Hải thiếu gia vẫn tự mình hiểu được. Chán ghét, người ta chỉ muốn sờ anh một chút thôi mà. Hải thiếu gia bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm. Ánh mắt của Tô Bạch hơi nheo lại, đưa tay phủi lên vai mình. Thật ra thì ở phía dưới quần áo có một tầng dầu mỡ mỏng, đây là do trong người Tô Bạch bài xuất ra. Thật ra có rất nhiều phương thức, hành động để biểu đạt cảm xúc. Cho dù đối với cả một người gay mà nói cũng sẽ có rất nhiều loại lựa chọn. Thế nhưng trước đó, Hải thiếu gia đặt tay lên vai Tô Bạch, còn vô thức vuốt nhẹ một chút, rõ ràng là đang tìm kiếm một loại cảm xúc. Một loại cảm xúc đặc biệt. Cho dù Tô Bạch nhanh chóng làm ra phản ứng, nhưng mà hắn không thể xác định được rốt cục Hải thiếu gia có tìm ra được loại cảm xúc này không. Điểm này đối với Tô Bạch mà nói thì rất quan trọng. Hải thiếu gia lấy một bao thuốc lá từ trong túi của mình ra, ném cho Mập Mạp một điếu, lại ném cho Tô Bạch một điếu. Tô Bạch dùng tay trái của mình để nhận thuốc. Ngay sau đấy, Hải thiếu gia cầm bật lửa châm lên. Mập Mạp thấy thái độ của Hải thiếu gia châm lửa cho mình cung kính như vậy. Mập Mạp tạm thời không có ý định so đo về việc đụng chạm giữa hai người trong chuyện xưa trước đấy. Chỉ là sau khi châm lửa cho Mập Mạp xong, Hải thiếu gia tức giận, nhìn thoáng qua Tô Bạch, trực tiếp ném chiếc bật lửa này về phía Tô Bạch. Hừ, tự mình làm đi. Tô Bạch dùng tay trái nhận bật lửa, dùng tay trái đốt thuốc. Cậu đến đây làm gì? Ba người đàn ông đứng ở trên sườn núi giống như ba người bạn tốt hẹn nhau ra ngoài đạp thanh cảnh vậy. Thế nhưng quan hệ giữa bọn họ không đơn giản, cũng không thuần túy như vậy. Tôi có một tin tức, nơi này có đồ tốt, vì thế tôi đến đây thử xem. Hải thiếu gia nhún vai nói. Sao nào, nơi này bị các anh thầu hết rồi sao? Vậy cậu đi của cậu đi, chúng tôi không đi cùng cậu. Tô Bạch rất kiên định nói, không mang theo một chút có thể thương lượng nào. Đừng mà, ít nhất chúng ta cũng quen biết nhau, có chỗ tốt thì cùng nhau vơ vét đúng không? Hải thiếu gia nói một cách đầy ý tứ sâu xa. Mập Mạp há to miệng, không nói gì. Vốn dĩ anh ta cảm thấy kéo theo Hải thiếu gia đi cùng là rất tốt. Trước đó Tô Bạch mới nói, phía dưới có nguy hiểm rất lớn, mà đi đến một nơi thâm thần bí quỷ dị như vậy, loại nguy hiểm, từng quyền đến thịt, không phải là thứ khiến mọi người lo lắng nhất. Ví dụ như cương châm, cương thi, mũi tên, sấm sét gì đó ở ngoài sáng, hai người đi đến đó thì cũng dễ đối phó thôi. Khó chơi nhất cũng là đáng sợ nhất, là bẫy dập đến từ phương diện tinh thần, linh hồn. Cho dù là người mạnh hơn, một khi không cẩn thận cũng sẽ dễ dàng bị mắc lừa. Thực ra, thực lực của một người không thể chỉ đơn giản là dựa vào thực lực của đối chiến anh ta được, mà chính là phải cân nhắc trên toàn diện. Có lẽ Hải thiếu gia không đánh được Tô Bạch, nếu như một chọi một, về mặt thực lực, Tô Bạch vượt qua anh ta. Nhưng ở phương diện cường hóa và thứ mà Hải thiếu gia am hiểu, đúng lúc lại chính là phương diện huyễn cảnh. Sự gia nhập của anh ta quả thực mang đến một tác dụng rất lớn. Thế nhưng Tô Bạch kiên quyết từ chối như vậy. Lời cũng nói ra rồi, Mập Mạp không tiện nói gì thêm. Tô Bạch đứng thẳng người, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hải thiếu gia. Ý vị uy hiếp trong đấy, không cần nói cũng biết. Hải thiếu gia giang tay ra, ra hiệu chính mình rõ ràng. Được rồi, ok, tôi đi một mình. Hải thiếu gia quay người đi xuống sườn núi, xem dáng vẻ này của anh ta là dự định một mình xuống biển. Mập Mạp ngáp một cái. Đại Bạch, thật ra cậu ta cũng rất hữu dụng mà. Lúc này Mập Mạp có thể dài dòng hai câu biểu đạt một chút bất mãn của mình. Nơi này không phải ai cũng có thể biết được. Tô Bạch giải thích. Cậu ta có con đường của mình, khả năng lớn là còn có mục đích hoàn toàn khác với cả chúng ta. Anh có thể cho tôi mặt mũi, đến khi đó từ bỏ một số lợi ích. Đây chính là hứa hẹn mà trước đó chúng ta đã đạt thành. Nhưng mà anh có thể đảm bảo cậu ta không? Mập Mạp nghe xong, đột nhiên cảm nhận được chính là đạo lý này. Nói cho cùng thì hành động lần này là Tô Bạch nòng nọc nhỏ tìm mẹ. Bản thân của anh ta chỉ là bán mặt mũi đi làm nhân vật phụ trợ thôi. Thật ra có thể vơ vét một chút thì vơ vét thôi. Không vơ vét được gì cũng không sao. Thế nhưng Hải thiếu gia vậy mà cũng biết đến nơi này. Hơn nữa cũng đến đây vào lúc này. Nói Hải thiếu gia không có mục đích riêng của mình, người nào sẽ tin đây? Dáng vẻ này không khỏi tránh khỏi mâu thuẫn. Đến lúc đó chúng ta bơi hay là ngồi thuyền đây? Mập Mạp hỏi, sau đó cười. Được rồi, là do tôi lắm miệng. Chúng ta đã biết vị trí cụ thể ở nơi nào rồi. Chúng ta trực tiếp lặn xuống, bơi đến đó là được. Cậu chờ một chút đi. Vừa rồi tôi quên không mua thuốc lá. Trước tiên tôi đi mua thuốc lá đã. Sau đó lại cậy cửa nhà vệ sinh ở đây, vào trong giải quyết vấn đề cần giải quyết. Làm việc này ở dưới nước thì không được tiện cho lắm đâu. Nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn rồi. Tô Bạch gật đầu. Lúc này mập mạp rời đi, đi xuống sườn núi, về phía nhà vệ sinh. Du lịch mùa này khá ít. Khu thắng cảnh vì muốn tiết kiệm chi phí cho nên phần lớn các nhà vệ sinh công cộng đều bị đóng lại. Mập mạp đi đến cửa, trực tiếp đưa tay ra, đập nát cửa khóa, sau đó đi vào. Nói thực ra thì mập mạp thật đúng là dự định giải quyết một chút. Dù sao tối qua, ở quán cơm gia đình kia, anh ta ăn không ít đồ dầu mỡ. Đứng trước bệ sĩ, mập mạp vừa định kéo khóa quần xuống, kết quả thì dừng lại. Lúc này, cửa buồng vệ sinh được mở ra. Hải thiếu gia dựa vào cánh cửa này, đứng một bên nhìn mập mạp ở bên trong. Đừng khách sáo, nên kéo thì cứ kéo thôi. Đây có tính là gay kéo khóa quần của tôi không? Mập mạp tức giận, vươn tay cầm chốt cửa, đóng cửa lại, đồng thời nhắc nhở. Cậu đấy, cậu mà còn dám làm loạn, có tin ông đây cứt cũng không cần nhỉa không? Đến đánh cậu một trận không hả? Tôi đến đây thì cũng chẳng phải là để xem anh ị đâu. Tôi chỉ muốn hỏi một việc thôi. Tô Bạch, anh ta thuận tay trái à? Hải thiếu gia đứng ở bên ngoài buồng vệ sinh. Thuận tay trái? Không đâu, cậu ta không thuận tay trái đâu. Nếu như Tô Bạch thuận tay trái, ít nhất tôi cũng phải có ấn tượng gì đó chứ. Mập mạp rất chắc chắn nói. Vậy thì thật kỳ quái. Lúc tôi ném bật lửa cho anh ta dùng tay trái để nhận lấy. Sau đó cũng dùng tay trái để châm lửa. Hải thiếu gia có chút ngoài ý muốn nói. Chẳng lẽ chỉ là một loại trùng hợp? Tay trái sao? Dường như mập mạp bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, anh ta nói. Tôi cũng nhớ tới, từ sau khi cậu ta từ trong biển đi ra, lúc tôi đưa thuốc lá cho cậu ta cũng dùng tay trái để nhận, đồng thời cũng dùng tay trái cầm bật lửa để đốt thuốc. À, Hải thiếu gia nở nụ cười hài lòng, sau đó bịt mũi quạt tay. Tên mập chết bầm này, bên trên miệng còn đang nói chuyện đấy nha, thế mà cái lỗ ở dưới vẫn tuôn ra được sao? Thôi đi, chẳng lẽ cậu không biết, một bên đi ị, một bên ở bên cạnh, các người cách tường nói chuyện với cậu là một chuyện rất bình thường sao? Mập mạp thì không chút để ý nói. Được rồi, anh tốt nhất, cứ ngồi đó mà hưởng thụ đi. Tô Bạch nhà anh không cho phép tôi đi cùng, tôi đi xuống nước trước đây, gặp nhau ngoài biển. Bóng dáng của Hải thiếu gia biến mất trong nhà vệ sinh. Mập mạp nhổ ra một ngụm nước bọt, đổ ẻo lạ. Tôi đã dùng mấy tầng giấy để gói kỹ thuốc lá và bật lửa rồi, chắc hẳn là sẽ không thấm nước đâu. Sau khi giải quyết xong thì mập mạp thật đúng là đi đến siêu thị mua thuốc lá về. Rất thông minh, Tô Bạch cười nói. Làm sao cậu lại đổi vị trí rồi? Mập mạp có chút buồn bực. Anh ta nhớ kỹ trước đó Tô Bạch ngồi ở bên sườn núi phía tây. Kết quả sau khi anh ta quay lại thì Tô Bạch lại chuyển sang ngồi bên sườn núi phía đông. Nơi đấy có mấy du khách vừa chụp ảnh. Tô Bạch giải thích. À, thì ra là như vậy. Bây giờ xuống biển sao đây? Mập mạp gãi đầu. Thế nhưng cậu còn chưa nói kỹ cho tôi biết về tình hình bên dưới. Đến đó anh sẽ biết thôi. Có một chút nguy hiểm. Nhưng mà tôi có kinh nghiệm rồi. Yên tâm đi. Tôi sẽ để cho anh trở về giống như tôi đây vậy. Hey, lời này của cậu nói ra làm sao lại có cảm giác là lạ nha. Mập mạp cười ha hả. Sau đó cùng Tô Bạch đi xuống sườn núi. Đi đến tường thành giáp với cả bờ biển. Phía trước chính là màu xanh thăm thẳm của nước biển. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Ở Lâm Đồng của tỉnh Thiểm Tây, sự phát triển của nơi này dựa vào lăng mộ của Tần Thị Hoàng. Mà ở Tân Hoàng Đảo, cảnh biển độc đáo cũng chính là tài nguyên du lịch quý giá. Phải biết rằng Bắc Đới Hà nổi tiếng gần xa, cũng ở cách đây không xa lắm. Vì thế thoạt nhìn nước biển vẫn rất sạch, không có rác rưởi gì. Mập mạp hít sâu một hơi rồi nhảy xuống nước, đem thuốc lá và bật lửa giấu vào chỗ sâu nhất trong ngực. Tóm, bởi vì hình thể của mập mạp cho nên bọt nước bắn lên tung tóe, cũng dẫn đến một động tĩnh không nhỏ. Có một vài du khách đã bắt đầu đi đến gần nơi này để nhìn xem là có chuyện gì. Vào lúc này thì Tô Bạch cũng chẳng do dự nữa, thả người xuống biển. Nơi xa, trên sườn núi mà lúc đầu Tô Bạch và mập mạp ngồi xuống, một nhân viên dọn vệ sinh của khu thắng cảnh đang cầm kẹp sắt để nhặt rác. Ánh mắt của anh ta rơi vào trên sườn núi, có chút ngoài ý muốn ồ lên một tiếng. Sau đó anh ta nhanh chóng đi đến chỗ sườn núi bị làm tổn hại, phát hiện ra khu vực cỏ dại có diện tích khoảng hai bàn tay lớn người. Cỏ đã biến thành màu vàng, còn cỏ xung quanh thì vẫn xanh biếc. Cỏ này bị bệnh hay là côn trùng vậy? Nhân viên dọn vệ sinh có chút lo lắng ngồi xổm xuống sờ soạn một đám cỏ vàng. Trong lòng bàn tay của anh ta có một loại cảm giác đầy mỡ. Đây là gì? Dầu thực vật à? Lúc này thì về cơ bản mặt trời đã lên rồi, ánh nắng chiếu vào chỗ khu cỏ có màu vàng này, thế mà phát ra một chút ánh sáng như là tia nắng vậy, giống như là phủ lên một tầng sáp. Cơ thể to lớn của mập mạp ở dưới nước rất linh hoạt. Thật ra thì Tô Bạch vẫn luôn rõ ràng, lúc trước khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy mập mạp ở trước mặt của hắn ôm chiếc dương đồng, trực tiếp người nhẹ như yến vậy, nhảy qua tường bao. Có đôi khi mỡ trên người của mập mạp càng giống như là một loại thủ thuật che mắt kẻ khác vậy. Thật ra thì tên gia hỏa này rất linh hoạt. Trên thực tế thì tư vị của đáy biển không dễ chịu. Một mặt là áp suất không khí, một mặt khác là thiếu oxy. Tuy hai người đều đã được cường hóa, sức mạnh của cơ thể và mỗi một bộ phận đều khác hẳn người thường. Nhưng để bọn họ không cần dựa vào bất kỳ dụng cụ nào để đi xuống biển, cảm giác khó chịu kia là không thể tránh khỏi. May mắn lần này Tô Bạch quen việc dễ làm. Hắn trực tiếp chui vào bên trong loài sinh vật nấm ở phía dưới một khối nham thạch lớn. Trong nháy mắt thì cả người của hắn chen vào không thấy đâu nữa. Đầu tiên mập mạp giật nảy mình, lập tức đưa tay ra đi vào dò xét một chút, sau đó mãnh liệt rút tay ra được. Trên lòng bàn tay thì có cảm giác gai cay giống như bị dính bột ớt vậy. May mắn mập mạp cũng xem như là kiến thức rộng rãi. Lúc này anh ta vận khí để cho mình đi vào trạng thái giả chết. Sau đó cơ thể vô thức nghiêng về phía trước, đi vào trong cái ôm ấp của loài sinh vật nấm này. Bởi vì cơ thể không còn sinh cơ, cho nên những loài sinh vật nấm này cũng chẳng có hứng thú với anh ta. Chúng nó giống như là loài hoa ăn thịt người vậy, cũng không phải là dã thú. Thứ chúng nó khao khát là sinh mệnh. Khi mập mạp vất vả mới theo dòng nước xiết hướng lên trên để trở ra, anh ta há miệng, ở trên mặt nước thở hổn hển. Mà lúc này thì Tô Bạch đã ngồi trên bình đài chờ anh ta rồi. Cậu không đợi tôi gì cả. Cậu tới đây rồi, quen việc, dễ làm. Lại để cho một mình tôi ở phía sau xảo loạn lên. Đi loạn một lúc. Ở bên dưới tôi chết đi được hả? Người ta thực sự là cảm thấy sợ hãi đấy. Hai tay mập mạp chống lên mép bình đài, xoay người đi lên. Nằm ở trên bình đài, bắt đầu nghỉ ngơi. Làm sao anh lại bắt đầu giống cái tên ẻo lả kia rồi vậy? Tô Bạch hỏi. Phỉ phỉ, bàn ra tôi, long tinh hổ mãnh. Anh đây thẳng tắp như khúc gỗ vậy. Sao có thể biến cong được chứ hả? Không có khả năng, không thể được. Tô Bạch đứng lên, nhìn mập mạp. Anh nghỉ ngơi xong chưa? Được rồi. Mập mạp lảo đảo đứng lên, giống như vừa rồi lặn một vòng ở dưới nước, đã hao hết tất cả sức lực của anh ta vậy. Nơi này thật sạch sẽ nha, không khí thế mà cũng tươi mát. Mập mạp ngẩng đầu, nhìn về những loại sinh vật nấm lít nhít ở trên đỉnh đầu. Má nó như, những thứ này không có ánh sáng mặt trời, thế mà cũng có thể quang hợp được sao? Theo như lý thuyết mà nói, nơi này bị nước ngăn cách với cả bên ngoài, hẳn là giống như là một chiếc bình bị bịt kín vậy. Người bình thường nếu như không mang theo bình dưỡng khí, cứ như thế đi vào, đều có thể sẽ bị trúng độc. Nhưng thế nào nơi này lại giống như là thảo nguyên lớn vậy? Chức nghiệp của mập mạp hướng về phát triển thiên môn một chút. Thật ra thì bản lĩnh đi đổ đấu, đào mộ, kham sơn định huyệt mới chính là sở trường của anh ta. Mà khí lưu thật ra chính là một bộ phận rất quan trọng để tạo thành không gian bị bịt kín. Kiến giải hạn hẹp mà nói, có thể thu hoạch được rất nhiều tin tức hữu dụng. Chú thích, thiên môn còn được gọi là tâm môn, thiên quan, huyền quan là cách mà các nhà phong thủy gọi dòng nước chảy đến trước huyệt, tức là nơi thủy phát tích của long tùy theo sự phân chia của long mạch. Hết chú thích. Trước chúng ta đã có ít nhất hai nhóm người đến đây. Tô Bạch ngồi xổm xuống, phía trên mặt đất còn có một tầng màu đen, mang theo tính chất dính tương đối lớn, vẫn luôn dán lên vị trí khu vực bình đài này. Lúc bước chân đi qua nơi này thì nhất định sẽ để lại dấu chân. Hơn nữa sẽ căn cứ vào thời gian khác biệt, sẽ mang theo tính bành trướng, từ từ khôi phục như cũ. đây hẳn là đám người Lâm Chu và tên ẻo lả kia rồi. Mập mạp nhìn thoáng qua rồi nói. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của anh ta vẫn trần trờ trên vị trí đỉnh đầu. Đại Bạch, cậu nói xem, những loại sinh vật nấm ở trên đỉnh đầu của chúng ta có giống với cả từng con mắt không? Tô Bạch lắc đầu. Anh không phải là học sinh tiểu học đến nơi này đạp thanh. Sau khi trở về bị giáo viên giao cho bài tập viết nhật ký về một ngày ở chỗ này, không cần dùng những biện pháp ví von hoặc tu từ, nhân cách hóa. Đi sang bên này, chỗ này có đường. Tô Bạch nhớ rõ nơi này còn có một con đường hoàn toàn là từ đầu người trồng chất lên, dẫm lên đầu người để đi qua. Lúc đó có thể đi vào một cái bình đài. Trên bình đài thì có chiếc gương kia, mà chính mình chỉ cần đưa Mập Mạp đến chiếc gương là được. Mập Mạp cũng biết Tô Bạch đã từng đến nơi này, cho nên anh ta không nghi ngờ gì cả. Đi theo Tô Bạch hướng về bên đấy. Thế nhưng đi tới nơi đấy, Tô Bạch bỗng nhiên dừng lại. Sao vậy? Mập Mạp hỏi. Nên sớm xuất hiện con đường kia rồi. Tô Bạch nói. Rõ ràng nên sớm đi đến đó, thế nhưng con đường kia còn chưa xuất hiện. Mập Mạp có chút kỳ quái. Tôi nói này Đại Bạch, có phải là do trước đó cậu vội vàng cho nên nhớ lầm phương hướng không? Ví dụ như lúc đó cậu rất sợ hãi, cậu rất bối rối, khi đó cậu cảm thấy một mình ở chỗ này rất cô độc, cho nên cậu nhớ nhầm. Nói đến đây thì Mập Mạp không nói gì nữa, bởi vì Tô Bạch đã quay đầu lại, mang theo một loại ánh mắt nghi ngờ nhìn anh ta. Sao thế? Mập Mạp hỏi. Thứ nhất, tôi có ngu như vậy không? Đúng thế, Tô Bạch không phải là người ngu ngốc như vậy. Người bình thường gặp phải chuyện khẩn cấp, có thể sẽ hoảng hốt chạy bừa, có thể dẫn đến trí nhớ hỗn loạn. Nhưng Tô Bạch là một thính giả có thâm niên. Có gió to sóng lớn gì đi chăng nữa, làm sao lại phạm vào loại sai lầm cấp thấp này chứ? Thứ hai, tại sao tôi lại cảm giác anh có chút gì đó không thích hợp? Ngày thường anh nói cũng không ít, nhưng mà không đến mức nhiều như vậy. Anh đang khẩn chưa sao? Mập Mạp nghe Tô Bạch nói vậy, anh ta thở dài. Không, chỉ là có chút kích thích thôi. Tô Bạch không có trực tiếp truy hỏi đến cùng, mà là hỏi. Đường biến mất, không thấy đâu nữa. Liệu có phải là do trận pháp gì hay không? Nơi này không có bất kỳ dấu vết nào của trận pháp đang vận hành. Mập Mạp rất chắc chắn nói. Cậu vẫn chưa nói kỹ càng cho tôi biết. Ở dưới này cậu đã nhìn thấy cái gì? Gặp phải sự việc gì? Vậy bây giờ cậu có thể nói được không? Con đường mà cậu nói kia, rốt cục là con đường thế nào? Bên dưới giống như là có từng người đang đứng ở nơi đó vậy. Đầu của bọn họ cũng chính là nền tảng của con đường kia. Lúc đi qua thì chân dẫm lên trên đầu của bọn họ. Đường đâu người? Mập Mạp nói ra ba chữ này. Thật đúng là thú vị. Phía dưới lại có thứ này sao? Đây không phải là thứ bắt đầu từ thời nhà Hán, sau đó thất truyền rồi sao? Đường đâu người? Hiện tại con đường kia đã biến mất khỏi vị trí ban đầu rồi đúng không? Chuyện này quá bình thường mà, vì chúng nó di động. Mập Mạp ngồi xuống dùng tay vẽ lên bên trên rong biển, giống như là đang tính toán thứ gì đó vậy. Đường đầu người được xem như là một phương thức xây dựng đường, thường được dùng trong mộ địa. Ở thời kỳ Đông Hán đã thất truyền rồi. Lúc trước khi Xích Mi quân đào mộ của Lã Trĩ, đã chết rất nhiều người. Sau đó thật vất vả mới đào ra được thi thể của bà già Lữ Trĩ kia. Kết quả dứt khoát gian thi cho Hà Giận. Nguyên nhân cụ thể trên sử sách không viết, nhưng mà trong nghề của chúng tôi thì đồn thổi còn chính xác hơn. Đó chính là một đại tướng của Xích Mi quân dẫn theo thuộc hạ của mình đi lên con đường đầu người này. Kết quả một đi không trở lại, biến mất ở ngay trong mộ địa, không tìm thấy bọn họ. Bọn họ thì cũng chưa hề đi ra, cho nên mới tạo thành tổn thất lớn như vậy. Phải biết rằng Xích Mi quân đào lăng của đế vương chính là hơn mấy ngàn vạn người ra tay. Cho dù trong mộ địa có cơ quan ám tiễn thì có thể giết được mấy người chứ. Lửa giận của bọn họ đương nhiên sẽ là phát tiết trên người của Lã Trĩ rồi. Thế con đường này bây giờ đi nơi nào rồi? Cậu đừng nóng vội, có thể tính toán ra được. Căn cứ vào thời gian cậu đi xuống nơi này, cùng với cả thời gian hiện tại để tính. Chúng ta đi về phía bên này thôi. Mập Mạp chỉ về một hướng bên trái. Có lẽ là 8-9 phần 10. Đầu người mà cậu dẫm lên kia, thật ra không chỉ là từng cái đầu người lơ lửng. Chúng nó là một bộ phận của thi thể lộ trên mặt nước. Là thi thể lúc còn sống bị rót thủy ngân, ngược sát mà chết. Dựa theo trình tự sắp xếp đặc biệt, cộng thêm một số đồ vật đặc thù sâu chuỗi thì có thể sinh ra một mối liên hệ nhất định với từ trường của trái đất. Hiểu một cách đơn giản hơn, thật ra bọn họ tương đương với cả một chiếc kim đồng hồ sẽ xoay xung quanh kia. Lần này đến lượt Mập Mạp dẫn đầu. Tô Bạch đi theo phía sau. Mập Mạp đi ở phía trước vẫn luôn do dự, muốn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tô Bạch. Nhưng mà sau cùng đều nhịn được, bởi vì anh ta có cảm giác càng đi vào chỗ sâu này, cả gương mặt của Tô Bạch càng biến mất trong bóng tối. Đi khoảng 2 phút, trước mặt, trong bóng tối xuất hiện từng thứ nhô lên, giống như là mai hoa thung. Rốt cục bọn họ cũng tìm được con đường này. Mai hoa thung, hay là mai hoa trang, hay gọi chính xác hơn là mai hoa thung pháp, phép tập trên cọc gỗ mai hoa, là một công phu tập luyện võ nổi tiếng của võ thuật Trung Hoa, hết chú thích. Mập Mạp đứng lên trên, có chút trơn trượt, hắn vô thức khống chế lại thăng bằng của mình. Tô Bạch cũng đi theo, hai người một trước một sau im lặng không một tiếng động, đi lên phía trước. Cục diện nhất thời có chút yên tĩnh. Thế nhưng cục diện này cũng không kéo dài lâu. Lúc còn chưa đi xong con đường này thì phía trước thế mà xuất hiện bóng người đang đi về phía bọn họ. Hơi thở trên người Tô Bạch bắt đầu tăng lên, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Mập Mạp thì hạ thấp tay xuống, ra hiệu yên tâm, đừng có vội. Chẳng mấy chốc, bóng người phía trước lại rõ ràng hơn. Lại là Tô Bạch, cùng với cả Tô Bạch ở hiện tại hoàn toàn giống nhau như đúc. Chuyện này, Tô Bạch không biết xảy ra chuyện gì. Đây không phải là thật, đây là hình ảnh được ghi chép lại khi cậu quay về. Quả nhiên, Tô Bạch một đường đi rất vững vàng. Hắn đi về phía bên này, sau đó trực tiếp xuyên qua cơ thể Tô Bạch và Mập Mạp, biến mất ở sau lưng hai người. Tương tự như hiệu ứng hình ảnh được ghi chép nhanh chóng, là giả, không phải là thật. Thế nhưng ngay khi hai người còn chưa đi thêm bước nào được, phía trước bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một bóng người. Người này là người quen của Tô Bạch và Mập Mạp, chính là Hòa Thượng Thất Luận. Trong tay của Hòa Thượng Thất Luận cầm một bức tranh, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Anh ta đi rất nhanh, đi như bay vậy, giống như đang cố ý tránh thoát khỏi người nào đấy. Cũng là giả. Tô Bạch lên tiếng nói, bởi vì hắn biết lúc này bức tranh kia đang ở chỗ của Cát Tường rồi. Hòa Thượng không có khả năng trộm đi bức tranh đó ở chỗ Cát Tường, sau đó lại chạy đến chỗ này. Chỉ là có một chút khiến cho Tô Bạch cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước chuyện Hòa Thượng và Tiểu Lâm ở Tân Hoàng Đảo tranh giành bức tranh kia, Tô Bạch biết rõ. Nhưng chẳng lẽ bức tranh kia được lấy từ nơi này sao? Hư ảnh của Hòa Thượng đi qua bên cạnh Mập Mạp và Tô Bạch. Có kinh nghiệm của lần đầu, Mập Mạp và Tô Bạch cũng lười cản trở hình ảnh của người ta đi trên con đường này. Dù sao loại cảm giác bị đàn ông đi qua người mình luôn là lạ, khiến cho người ta không thoải mái, cho dù là hư ảnh. Tiếp tục đi. Tô Bạch còn chưa nói xong thì phía trước thế mà lại xuất hiện một bóng người, là Tiểu Lâm. Lúc trước, anh ta cũng ở chỗ này cùng Hòa Thượng cướp đồ sao? Tô Bạch giải thích với cả Mập Mạp. Lúc trước Tiểu Lâm liên hợp với cả Lão Phương muốn gài hàng đám người Tô Bạch. Kết quả lại bị đám người Tô Bạch tính kế lại. Sau cùng chính là anh ta có vận khí tốt. Khi đó trên người Tô Bạch, Mập Mạp, Hòa Thượng và Gia Thố đều có thương tổn, để cho anh ta có chút cơ hội độn thổ rời đi. Chẳng qua nếu như muốn nói có bao nhiêu hận anh ta thì cũng chẳng có quá nhiều. Dù sao nghiêm túc mà nói, ngược lại Tiểu Lâm thuộc về phe bị tính kế và bị hố mới đúng. Hay, chuyện này thì tôi biết mà. Hòa Thượng đã từng tán gẫu qua với tôi rồi. Được rồi, trước tiên, chúng ta tạm thời chờ một lúc đi. Đoán chừng còn có hình ảnh của mấy người đã đi qua nữa. Nào, đến làm điếu thuốc nào. Mập Mạp mở giấy dầu ra, lấy ra một điếu thuốc đưa cho Tô Bạch, chủ động giúp Tô Bạch châm lửa. Tiểu Lâm từ bên người Mập Mạp đi qua, không có bất thường gì cả. Tiếp theo là hình ảnh của ai đây? Con mẹ nó chứ, giống như đang xem phim 5D vậy. Thế nhưng khi Tiểu Lâm đi qua bên người Tô Bạch, Đúng lúc Tô Bạch nhả ra một hơi thuốc. Lúc hơi thuốc này chạm vào bả vai của Tiểu Lâm, thế mà lại tản ra. Không đúng, Tiểu Lâm này là thật. Sự ngạc nhiên thường được sinh ra tại thời điểm không thể tưởng tượng được. Ví dụ như Tô Bạch của lúc này, nếu như không phải Tiểu Lâm đi qua đúng lúc hắn đang nhả một hơi khói, đoán chừng thật đúng là để Tiểu Lâm chân chính này lừa gạt qua ải. Bởi vì lần giả bộ này thật sự quá giống, lại thêm có những hình ảnh vào trước làm chủ, khiến cho Mập Mạp và Tô Bạch thật đúng là không nghĩ đến hư ảnh này lại là người sống, còn là bản thể. Vì sao về phần Tiểu Lâm lại lấy dáng vẻ, một loại phương thức vàng thau lẫn lộn để đi qua? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nếu như anh ta gặp phải bốn người Mập Mạp, Tô Bạch, Gia Thố và Hòa Thượng, nhất định sẽ bị dọa đến mức né tránh. Một mặt là vì lúc trước có thể chạy trốn, anh ta đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Dựa theo cách nói của Hòa Thượng thì chính là tên gia hỏa này chỉ nhặt được một cái mạng trở về thôi, nhất định thực lực sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Cho nên lúc này Tiểu Lâm quả thật không có năng lực tùy ý đối mặt với cả so tay một trong bốn người Tô Bạch. Một phương diện khác chính là Tiểu Lâm hiểu rõ giữa chính mình và bốn người Tô Bạch có mối hận thù. Mối quan hệ nhân quả giữa song phương hoàn toàn có thể để cho đối phương vừa gặp mặt liền giết anh ta, không cần lo lắng đến trừng phạt gì. Nếu như đã bị phát hiện rồi, vậy thì cũng đừng đi nữa. Tô Bạch quay người, trong nháy mắt, tay của hắn phát lực, giữ lại bả vai của Tiểu Lâm. Bả vai của Tiểu Lâm bỗng nhiên run lên, chiếc áo khoác trên người của anh ta trực tiếp tróc ra. Áo còn ở trên tay Tô Bạch, nhưng mà cả người của anh ta đã vọt về phía trước rồi. Mập Mạp trực tiếp đem tàn thuốc ném vào trên người ở mặt nước, hai tay khắp ấn, khẽ quát. Thiên quân khốn ma! Vào lúc này thì gió từ bốn phía bỗng nhiên siết chặt, bố cục phong thủy và từ trường xung quanh đều đột nhiên thay đổi. Trong lúc Tiểu Lâm đang chạy trốn, dường như anh ta bỗng nhiên không nhìn thấy rõ dưới chân và con đường phía trước đâu nữa. Thân hình đứng ở bên trên của hai đầu người, không ngừng loạn choạng. Rõ ràng trong lòng của anh ta rất sốt ruột, rất vội vã, nhưng mà lại không biết rốt cục nên làm cái gì. Thực lực của con hàng này đã giảm đi rất nhiều rồi. Ngay cả một thủ thuật che mắt đơn giản như vậy cũng không phá nổi. Tô Bạch đi lên phía trước, đến gần Tiểu Lâm. Bên người có một cao thủ vệ trận pháp như Mập Mạp, hắn quả thật không cần quá vội vàng. Thực lực của Tiểu Lâm bị suy yếu, nhưng phản ứng và cảm giác cơ bản đều còn có. Anh ta bỗng nhiên quay người lại, mắt hướng về phía Tô Bạch, đồng thời móc từ trong ngực ra một nắm tro. Bên trong tro có độc, Mập Mạp phía sau nhắc nhở. Thế nhưng lúc này Tiểu Lâm tung nắm tro ra, trước mặt Tô Bạch trực tiếp xuất hiện tầng mặt băng, hoàn toàn ngăn cản tro bụi ở bên ngoài. Sau đó tay của Tô Bạch chuẩn xác bóp cổ Tiểu Lâm. Lúc này Tiểu Lâm thật đúng là có cảm giác hổ xuống đồng bằng. Trước đó thực lực của anh ta và Tô Bạch xem như sàn sàn nhau. Hai người quyết đánh, ai thắng ai thua, quả thật khó mà nói trước được. Nhưng vào lúc này đây thì anh ta chỉ có thể giống như là một chú gà con bị lão ưng nhấc lên. Đối mặt với cả khí thế sắc bén trên người Tô Bạch tỏa ra, anh ta cảm thấy mình yếu ớt và nhỏ bé. Thế nhưng có thể nói là bản năng, cũng có thể nói là trong vô thức, thân hình của Tiểu Lâm đột nhiên đình trệ. Muốn một lần nữa xem mèo vẽ hổ, thoát khỏi sự kiềm chế của Tô Bạch. Tô Bạch phát ra một tiếng cười, vung cánh tay lên. Tiểu Lâm trực tiếp bị ném vào trong đầm nước. Tóm! Kỹ năng bơi của Tiểu Lâm khá tốt. Sau khi rơi vào trong nước, anh ta có thể hơi chật vật, nhưng không có xu thế chết chìm. Ngưng, ngưng, ngưng! Tiểu Lâm vùng vẫy trên mặt nước lại vừa kêu to, lộ ra dáng vẻ rất khẩn trương. Bởi vì anh ta nhìn thấy trong lòng bàn tay của Tô Bạch đang ngưng tụ ra một luồng khí xoáy băng lãnh. Lúc này chỉ cần Tô Bạch để bàn tay của mình vào trong nước thôi, đầm nước này sẽ đóng băng, lấy trạng thái cơ thể trước mắt của anh ta. Đến khi đó nhất định sẽ bị đóng băng đến chết. Mập Mạp thì đứng ở một bên, giống như là đang xem náo nhiệt vậy. Dáng vẻ thản nhiên, hai tay của anh ta đặt ở trong túi quần của mình. Nhưng khí thế xung quanh thì vẫn bị anh ta khống chế. Nếu như Tiểu Lâm lại làm ra trò mèo gì, Bất kỳ lúc nào mập mạp cũng có thể một lần nữa bố trí ra trận pháp mới. Tóm lại, cục diện đều bị anh ta nắm trong tay rồi. Một tiểu lâm gần như là gà bị vặt sạch lông. Thật đúng là không thể nhấc lên sóng to gió lớn gì. Anh đến nơi này làm gì? Tô Bạch nhìn tiểu lâm ở trong nước hỏi. Tìm đồ. Lúc này tiểu lâm cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Tuy vẫn sẽ khẩn trương, nhưng mà không đến mức quá khoa trương. Dù sao trước kia, anh ta cũng từng là một nhân vật có thể chống đỡ được một phương. Đến lúc này vẫn phải có chút khí thế gì đấy. Anh tìm thứ gì? Chiếc gương, chính là chiếc gương kia. Tiểu Lâm nói, các anh đến nơi này cũng là muốn đi tìm chiếc gương đó phải không? Lần này anh thả tôi ra đi, tôi sẽ cho anh biết một tin tức trong đấy. Đồng tử của Tô Bạch hơi co rụt lại. Bởi vì nửa câu sau của Tiểu Lâm không phải là hướng về người ở cách anh ta gần nhất là hắn mà nói, mà chính là nói với cả mập mạp. Nghiền ngẫm trong đó rất đáng để theo đuổi đến cùng. Mập mạp thì không nói chuyện, hai tay của anh ta tiếp tục đặt trong túi quần, giống như là đối với cả lời nói của Tiểu Lâm, anh ta một chút hứng thú cũng không có. Tiểu Lâm nhìn thấy mập mạp bình tĩnh như vậy, có chút sửng sốt. Anh biết tự ý tiến vào nơi này sẽ có chuyện gì không? Mập mạp thì vẫn không nói lời nào, giống như Tiểu Lâm đang ở trong nước kia chính là không khí, không màu, không vị. Thấy mập mạp vẫn không để ý đến mình, Tiểu Lâm cắn răng, môi khẽ nhúc nhích, giống như là đang niệm chú ngữ gì đấy. Vào lúc này thì phần tro bụi dưới chân Tô Bạch bỗng nhiên giống như là một lần nữa, chính mình có được sinh mệnh, cứ thế bay lên, chủ động đi đến bên người Tô Bạch. Không mang theo công kích, không mang theo bất kỳ uy hiếp nào. Hơn nữa tốc độ này rất nhanh, khiến cho Tô Bạch có chút bất ngờ. Dù Tô Bạch dùng khí thế của chính mình để mạnh mẽ đón đỡ, làm rơi mất một phần lớn, nhưng mà vẫn có một số ít dính lên da của Tô Bạch. Những tro bụi này vốn dĩ có kịch độc, nhưng mà trước kia được Tiểu Lâm nuôi dưỡng ở một vị trí nào đó trên người. Trong nháy mắt khi tung ra, nếu như nó không bám vào được bên trên thứ gì, nó sẽ lập tức mất đi tính sát thương. Độc tính sẽ bay hơi, trở nên không còn uy hiếp gì cả. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Tô Bạch không để ý đến những tro bụi bên dưới chân mình. Chỉ là Tô Bạch không ngờ đến, Tiểu Lâm sẽ dùng chiêu này. Một số tro bụi dính lên lớp da bên ngoài trang phục, đồng thời bị hấp thu vào. Bởi vì trên làn da của Tô Bạch có một tầng sáp rất mỏng, khiến người ta rất khó phát giác ra được. So với cơ thể của người bình thường thì hắn tiết ra nhiều dầu hơn. Tiểu Lâm chỉ vào Tô Bạch, rồi lại nhìn mập mạp, hé miệng, chuẩn bị nói rõ ràng. Nhìn thân thể của anh ta, dầm. Cả người Tô Bạch ở nguyên tại chỗ nhảy lên, giống như là một quả pháo đạn vọt thẳng về phía Tiểu Lâm đang ở trước mặt. Tiểu Lâm trợn to mắt, anh ta cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ. Tô Bạch đây là muốn giết người diệt khẩu. Không, không, không thể. Tiểu Lâm còn chưa nói được hết những gì muốn nói. Hơn nữa thằng cha mập mạp kia, thế mà cũng không hề phát giác ra được. Điều này khiến Tiểu Lâm cảm thấy uất ức. Đại Bạch đừng, đừng xuống nước. Thấy Tô Bạch bỗng nhiên rời khỏi đầu đường kia, hướng về phía mặt nước phía trước. Lúc này ánh mắt của mập mạp thay đổi gọi. Thế nhưng vào lúc này, trong đầu Tô Bạch không có thời gian quản những chuyện này. Hiện tại hắn chỉ có một lòng muốn giết chết Tiểu Lâm. Mập mạp nhìn qua chiếc đồng hồ, chống nước trên cổ tay mình. Nhìn thoáng qua thời gian trên mặt hiện ra vẻ lo lắng rất rõ ràng. Bịch! Tô Bạch một quyền đánh xuống, sóng khí xung quanh lập tức hóa thành cương phong vô cùng rắn chắc, gào thét mà xuống. Đây là dự định trực tiếp nghiền nát Tiểu Lâm. Thế nhưng gần như ngay tại lúc sức mạnh của Tô Bạch phát ra, đồng thời vào lúc đó, cơ thể của Tô Bạch bỗng nhiên không tự chủ được, bắt đầu lùi lại. Loại cảm giác này giống như là một người đột nhiên từ trên tàu cao tốc nhảy xuống. Quán tính mạnh mẽ mang theo chính mình, thân bất do kỷ. Sau lưng, con đường đầu người bỗng nhiên hóa thành hư ảnh. Tiểu Lâm ở trước mắt, trong nháy mắt cũng lập tức đi xa. Mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng nào nữa. Phần bình đài này, vùng nước này, đường đầu người này, tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng. Sức mạnh của Tô Bạch đánh vào trên mặt nước, nhấc lên sóng lớn, thế nhưng lại đánh vào khoảng không. Lúc này thì hắn cũng đã rơi vào trong nước rồi. Tô Bạch Tô Bạch nhìn xung quanh, nhưng mà không nhìn thấy gì cả. Chỉ có bóng đen mờ mịt. Trong không gian dưới lòng đất, không chỉ riêng đường đầu người, còn có cả phần không gian quỷ dị trồng chất. Vì sao trước đó mập mạp không nói với hắn? Chờ đến khi người mình đã đi rồi mới hét lên. Hiện tại Tô Bạch đã không còn tâm tư đi nghĩ chuyện này. Hắn muốn đi tìm mập mạp. Cho dù hiện tại không hề có chút cảm giác mục tiêu nào, thế nhưng hắn biết mình phải làm gì. Chỉ là bốn phía mênh mông, nên đi về phía nào đây? Tiếng lục lạc vang lên, mang theo một vòng biến ảo khôn lường. Âm thanh quỷ dị là âm mưu. Một chiếc thuyền màu đen từ trong bóng đen đi tới, không biết lại phải đi về đâu cùng với cả một mảng tối tăm. Tô Bạch ở trên mặt nước, trơ mắt nhìn chiếc thuyền kia đi đến, xuyên thấu qua chiếc đèn lồng màu đỏ sậm. Một cô gái dùng chiếc gậy trúc nhỏ để chèo chống thuyền. Trên chiếc thuyền nhỏ có rất nhiều người. Có người Nhật ăn mặc nghiêm túc, trên hông thì còn mang thanh kiếm samurai. Cũng có lão giả với bím tóc trên đầu. Rất nhiều người với khuôn mặt muôn hình vuôn vẻ đều ngồi trong khoang thuyền nhỏ, theo thân thuyền nhỏ lắc lư. Thân thể của bọn họ thì cũng theo đó đung đưa. Thân ảnh của bọn họ đều là màu đen, nhìn rất không chân thực. Bầu không khí càng ngày càng đè nén, ép người ta không thể thở nổi. Bên cạnh người lính Nhật kia có một người mà Tô Bạch nhìn rất quen mắt. Người đó là Tiểu Lâm. Tiểu Lâm đã lên thuyền, ngơ ngơ ngác ngác ở trên thuyền, đi theo hành khách khác, cùng một chỗ đung đưa, mặt không biểu tình, giống như mất hồn vậy. Vốn dĩ chiếc thuyền này trở về phía Tô Bạch, nhưng mà ngay khi khoảng cách đến chỗ Tô Bạch chỉ còn chưa đầy 5 mét, chiếc thuyền đó lại bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Từ trước người Tô Bạch quay đầu, đi về một phương hướng khác. Tô Bạch cũng không biết có chuyện gì xảy ra, cũng không biết được tất cả những thứ này rốt cục là tình huống gì. Trong hang động này quá thần bí, dường như bản thân của hắn chỉ được một góc của tảng băng chìm mà thôi. Hòa Thượng và Tiểu Lâm ở đây tranh đoạt bức tranh kia. Lâm Chu ở chỗ này thì biến thành sát thi trẻ mãi không già. Có rất nhiều điều thần bí, vô tận quỷ dị đều được nơi này che đậy và cất giấu. Bỗng nhiên cơ thể của Tô Bạch run lên. Sau khi thân thuyền ở trước mặt hắn quay đầu chuyển hướng, hắn nhìn thấy ở phía sau cùng của thân thuyền, thế mà có hai người đang đứng, một nam một nữ. Những người khác đều đang ngồi, bọn họ lại đang đứng, mà ở chỗ của Tô Bạch thì chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mơ hồ của bọn họ. Nhưng bóng lưng của người phụ nữ kia, Tô Bạch lập tức nhớ đến một bóng dáng người khác. Đó là một bức tranh sơn dầu. Bên trong bức tranh sơn dầu đó, một bé trai và một người phụ nữ tựa sát vào nhau, ngồi trên thảo nguyên, ngắm mặt trời ngả về Tây. Hình ảnh rất đẹp. Đúng thế, bọn họ đã từng đến nơi này, thậm chí có khả năng đến bây giờ vẫn còn ở lại nơi này. Tô Bạch muốn đuổi theo chiếc thuyền kia. Tuy hắn biết rõ việc lên thuyền kia có thể đồng nghĩa với cả việc sẽ có nguy hiểm rất lớn, mặc dù hắn cũng biết người ở trên thuyền cũng không phải chân chính là người sống sờ sờ, chỉ là hình ảnh lưu lại. Lên thuyền liền mang một loại ý nghĩa âm dương cách biệt. Nhưng vì bóng lưng của một nam nữ kia, hiện tại hắn vẫn muốn đi lên. Không cần lý do gì, không cần lo lắng, không cần hối hận, tất cả đều không cần. Trước đó đủ loại lạnh nhạt, đủ loại bình tĩnh, đủ loại tự cho là mình đúng, xem nhẹ tất cả. Đợi đến sự tình diễn ra trước mặt, chờ đến khi bóng lưng quen thuộc này xuất hiện ở trước mặt mình, loại cảm xúc xúc động đến từ máu mủ tình thân kia, loại tinh thần cảm thấy thuần khiết nhất và cũng là thứ không thể nào dứt bỏ của nhân loại kia, trong nháy mắt đã bộc phát. Lúc này bất kỳ lý trí đều không có tác dụng gì, bất kỳ bình tĩnh nào cũng mất đi ý nghĩa, còn lại đều là cuồng loạn. Thế nhưng trong hang động ở sâu dưới đáy biển này, không gian quả thực có chỗ quỷ dị. Cùng với cả loại không gian trồng chất, bạn cho rằng nó ở rất gần, nhưng trên thực tế nó lại ở rất xa. Bạn nghĩ rằng nó ở rất xa, nhưng thật ra lại ở ngay trước mặt của bạn. Đây là một khoảng cách khiến người ta tuyệt vọng và bế tắc. Cho dù cả người Tô Bạch gần như là dốc hết vốn liếng đã đuổi theo, nhưng mà chiếc thuyền kia vẫn ở trước mặt của hắn. Càng ngày càng xa, càng ngày càng không nhìn thấy rõ. Đến sau cùng thì hoàn toàn hòa vào trong bóng tối hư vô ở phía trước. Chỉ còn lại một giọng nữ hát đồng dao, khiến cho người ta cảm thấy cả da đầu đều tê dại. Giọng hát đã vang vẳng bên tai, căn bản không biết phát ra từ nơi nào. Tô Bạch dừng lại ngay tại chỗ, thân thể ngâm trong nước, nhưng trong tim lại giống như rơi vào trong vực sâu vậy, dạng sa sút tinh thần không ngừng cuộn trào. Tô Bạch ngẩng đầu lên, hắn dùng sức hít sâu một hơi, bởi vì Tô Bạch không biết liệu mình có chảy ra nước mắt hay không, cho nên đây là phòng ngừa ngộ nhỡ. Cho dù là đến bây giờ thì Tô Bạch vẫn như cũ giữ lấy phần quật cường. Vào lúc này đây thì không thể thương tâm đi khóc thút thít như một đứa trẻ bất lực. Đối với người khác mà nói, đó là một loại cảm xúc bình thường, rất tự nhiên. Nhưng mà vào lúc này đây thì đối với cả Tô Bạch mà nói, nó lại là một loại xa xỉ. Đi tìm, dựa vào hình bóng hình tròn này để bơi đi. Tuy đây là một loại phương thức ngu ngốc, nhưng Tô Bạch tin tưởng, chính mình sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại con đường đầu người chết tiệt kia. Nếu đã đến rồi, dù sao chính mình cũng nên đi làm chút gì đấy. Chiếc cương, rốt cục chiếc cương đó ở đâu? Từ Gia Thành gầm thét lên trong không gian vắng vẻ, lộ ra trống trải. Anh ta trực tiếp nhấc cổ Lâm Chu lên, so với cả những người khác mang đủ loại mục đích mà đến. Có thể nói Từ Gia Thành là người thuần túy nhất. Anh ta vì cái gì mà đến chính là để cho mẹ kế của mình trẻ mãi không già. Cho dù mẹ kế của anh ta có biến thành sát thi, anh ta cũng có thể tiếp nhận được. Mà mẹ kế của anh ta cũng có thể tiếp nhận được. Hai người này đắm chìm trong nghiệt duyên bất luân, rơi vào trong tình yêu gần như là rơi vào trong một loại điên cuồng. Suy nghĩ và cách làm của bọn họ đã sớm không được khống chế và không được thế tục hiểu rồi. Nhưng mà điều đó không quan trọng. Chỉ cần bọn họ thích là được thôi. Ở trong mắt bọn họ thì chỉ có lẫn nhau mà thôi. Thế nhưng sau khi xuống biển, đi vào trong nơi này, lại đi qua con đường đầu người. Lúc chân dẫm lên bình đài, mặc dù phát hiện ra bình đài này có dấu vết nhân công điêu khắc rất rõ ràng, nhưng mà phía trên lại không có bất kỳ thứ gì. Không hề có thứ gì. Vốn dĩ chiếc gương nên ở chỗ này, đã đi nơi nào rồi? Chiếc gương đó ở ngay chỗ này, thực sự ở ngay chỗ này. Lâm Chu bị siết cổ đến mức sắp không thở nổi, nói chuyện cũng có vẻ đứt quãng. Từ Gia Thành buông tay ra, Lâm Chu chật vật bị ném xuống mặt đất. Thế nhưng tôi không nhìn thấy. Giọng nói của Từ Gia Thành càng lúc càng lớn, càng ngày càng âm trầm. Thân là một thính giả có thâm niên, nếu như mình phí hết công phu đến đây, kết quả lại phát hiện ra mình bị một người bình thường đùa giỡn. Loại phẫn nộ này có thể tưởng tượng được. Trên thực tế thì khi thực lực của thính giả càng ngày càng mạnh hơn, cấp độ sinh mệnh càng ngày càng cao, hoặc là chủ động, hoặc là thay đổi một cách vô thức, bọn họ đã chẳng nghĩ mình là người, mà chính là đặt mình ở vị trí của thần rồi. Thần bị một kẻ phàm nhân đùa bỡn, đây là một sự nhục nhã, một sự khinh nhẫn với cả thần. Chỉ gần đó, quả thật ở ngay chỗ này cơ mà, chỉ là cậu không nhìn thấy. Lâm Chu rất chắc chắn nói, tôi cũng không nhìn thấy, nhưng mà nó ở ngay chỗ này, thực sự ở ngay chỗ này. Từ Gia Thành hừ lạnh một tiếng, một đồ án bạch hổ xuất hiện ở dưới chân của anh ta. Ánh sáng mặc sức tàn phá bừa bãi, quét sạch toàn bộ bình đài. Ngoại trừ mặt nước xung quanh thì toàn bộ bên ngoài lập tức dâng trào. Toàn bộ bình đài vẫn như cũ, ngay cả tro bụi cũng không bắn lên. Chẳng phải là không nhìn thấy, mà chính là thực sự không tồn tại. Từ Gia Thành chứng minh, lần trước tôi bị người Nhật Bản đưa đến đây làm lao công dò đường. Bọn họ chính là đi đến bình đài này, nơi này không có đồ vật gì cả. Chỉ là người Nhật Bản cảm thấy phát hiện ra hang động này đã là rất thỏa mãn. Hơn nữa bên trong hang động, ngoại trừ vị trí của bình đài này ra, thật ra còn ẩn chứa rất nhiều điều thần bí. Cũng chính là khi người Nhật Bản bị phân tâm về những phương diện khác, chiếc gương kia cứ thế bỗng nhiên xuất hiện ở trên bình đài này. Từ Gia Thành lẳng lặng lắng nghe Lâm Chu kể chuyện xưa. Thật ra thì sự kiên nhẫn của anh ta sắp bị bào mòn hết rồi, chỉ còn níu kéo một chút hy vọng cuối cùng. Sau khi chiếc gương kia đã xuất hiện, tất cả mọi thứ bên trong hang động này đều sôi trào. Mặt nước lập tức dâng lên, sau đó phát sinh ra một sự kiện đáng sợ. Trong ánh mắt của Lâm Chu lộ ra sợ hãi. Rất nhiều người chết chìm, nhưng còn có rất nhiều người đã bị hút vào chiếc gương kia. hút vào trong gương. Từ Gia Thành có chút ngoài ý muốn chất vấn Lâm Chu. Chuyện này, vì sao lúc trước ông không nói tôi biết? Ông chỉ nói với tôi rằng soi mình vào chiếc tấm gương kia sẽ biến thành dáng vẻ của Sát Thi như ông, giữ mãi thanh xuân, trẻ mãi không già. Nếu như sau cùng anh ta tìm được chiếc gương kia để cho mẹ kế của mình soi vào, kết quả mẹ kế của anh ta bị hút vào trong. Từ Gia Thành chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sợ rồi. Tôi là người thuộc về may mắn. Tôi soi mình trong gương. Thế nhưng khi tôi sắp bị hút vào trong gương, bốn phía lại khôi phục yên tĩnh. Tôi không bị hút vào trong đấy. Thực lực của cậu còn lớn hơn những gì tôi tưởng tượng, đến mức khó mà tin nổi. Chắc hẳn cậu có thể ngăn lại được, không để người muốn soi gương kia bị hút vào trong. Thậm chí lấy năng lực của cậu, cậu hoàn toàn có thể khống chế nó, coi chiếc gương như là đồ vật của cậu. Lúc này Từ Gia Thành bỗng nhiên nhau mắt lại nói: hiện tại tôi bỗng nhiên không biết rốt cục nên tin hay là không tin vào câu nói nào của ông đây. Lâm Chu lắc đầu chỉ vào chính mình. Thật ra thì đối với cậu mà nói, tôi nói cái gì đều không quan trọng. Tôi biết, chính những gì mình đã trải qua, dáng vẻ hiện tại của tôi, có sức thuyết phục hơn bất kỳ lời nói nào. Trong hang động dưới đáy biển, từ dòng nước xiết phía dưới đi ra, tiếp theo ở phía trước chính là một bình đài. Lên bình đài đi sâu vào bên trong thì có thể đi tìm tung tích của đường đầu người. Nếu nhờ sau khi xâm nhập vào lại tự tiện xuống nước, một giây sau sẽ bị cuốn vào khu vực giống như không gian trồng chất. Chính mình cũng không biết bản thân ở nơi nào. Thế nhưng vào lúc này, có một người lại chủ động đi di chuyển trên mặt nước. Giày của anh ta thì vẫn dẫm lên mặt nước. Ngay cả ống quần cũng không bị ẩm ướt. Trên thực tế hiện tại làm được điều này, đối với cả Tô Bạch mà nói thì cũng chẳng là việc gì khó. Nhưng mà làm như vậy nhìn qua thì rất có phong nhã. Nhưng mà trên thực tế lại là loại hành động lãng phí sức lực của chính mình. Tô Bạch tình nguyện ngâm nửa người của mình dưới nước để tiết kiệm một số khí lực. Thế nhưng ở chỗ của Hải Thiếu Gia thì không phải vậy. Anh ta không muốn để bản thân của mình phải ngâm trong nước. Cho dù là lúc xuống biển, anh ta cũng dùng sức mạnh của một loại pháp khí để bao bọc lấy chính mình. Kiểu tóc, quần áo. Từ khi là lúc sinh tử chém giết, những còn lại lúc khác, anh ta đều sẽ vạn phần chân quý và bảo vệ. Trong tay của Hải Thiếu Gia cầm một ngọn nến. Ngọn lửa của cây nến này có màu đỏ sậm. Ở trong thế giới hắc ám này, nó giống như là một ngọn lửa ma chơi lúc sáng lúc tối. Anh ta đang kiên nhẫn chờ đợi. Lặng lặng chờ đợi. Anh ta vẫn đợi mà không ít thời gian rồi. Đúng thế. Anh ta không đi trên con đường đầu người mà chính là đi thẳng vào trong chỗ sâu của bình đài, đi ở trên mặt nước. Mỗi một người đều mang theo mục đích của riêng mình, phương hướng của mỗi người cũng không giống nhau. May mắn tuy thời gian chờ đợi khá dài, nhưng tốt xấu gì, cuối cùng thứ mà anh ta muốn cũng đã đến rồi. Chiếc thuyền kia từ trong bóng tối đi ra, bắt đầu đi gần về phía bên này. Một cô gái chèo thuyền, hát bài đồng giao quỷ gì, chậm rãi đi đến, giống như ngọn nến này chính là biển báo giao thông vậy. Chỉ dẫn phương hướng cho chiếc thuyền kia. Mà chiếc thuyền kia thì cũng chính là vì ngọn nến này mà đến. Thuyền ở trước người, Hải Thiếu Gia bảo vệ tốt ngọn nến trong tay mình, sau đó đi lên thuyền. Trên thuyền thì có rất nhiều người, một số là thật, có được cơ thể, một số thì chỉ là hư ảnh mà thôi. Có người mới đến này. Hải Thiếu Gia nhìn thấy Tiểu Lâm ngồi trên thuyền. Từ cách ăn mặc của Tiểu Lâm, chắc hẳn gần đây anh ta mới tới. Thậm chí lúc này Hải Thiếu Gia đưa tay chạm vào Tiểu Lâm, cơ thể của anh ta thế mà còn hơi ấm. Điều này khiến cho Hải Thiếu Gia có chút ngoài ý muốn. Nếu như đặt ở bình thường, anh ta sẽ tinh tế nghiên cứu một chút, bởi vì anh ta cảm thấy tên gia hỏa vừa mới lên thuyền trước mình có chút bất thường. Thế nhưng ánh mắt của Hải Thiếu Gia nhanh chóng bị hai người đứng ở cuối thuyền hấp dẫn. Tất cả hành khách bên trong con thuyền này đều đang ngồi, chỉ có hai người kia là đang đứng. Nhìn thấy hai bóng người này, Hải Thiếu Gia há miệng, muốn nói gì đó nhưng mà lại không biết nên nói thế nào. Anh ta chỉ nhớ khi còn bé, mỗi lần khi hai người kia đến cô nhi viện, chính là lúc các bạn nhỏ vui vẻ nhất. Bởi vì bọn họ sẽ mang theo đồ chơi và quần áo đến. Hơn nữa bọn họ đối xử với cả mỗi bạn nhỏ đều rất tốt. Sau này trưởng thành, rời khỏi cô nhi viện, mỗi lần đi trên đường, lúc Hải Thiếu Gia nhìn thấy những đứa nhỏ đi ăn xin ở ven đường, trong đầu của anh ta luôn nghĩ đến Nếu như không có hai người kia thì tuổi thơ của anh ta cũng chính là ở dưới gầm cầu, hoặc là bên lề đường. Trong nháy mắt, cảm xúc trên mặt của Hải thiếu gia lộ ra vẻ dãy rủa, giống như rất xoắn xuýt. Nhưng mà anh ta vẫn cúi đầu, cúi chào với cả hai bóng dáng trước mặt này. Di viện trưởng, chú viện trưởng, chào hai người. Tiểu Hải, đến thăm hai người đây. Ok, các bạn thân mến, và tập này dừng ở đây thôi. Có vẻ như là bố mẹ Tô Bạch đang lưu lạc trên một chiếc thuyền này. Liệu chiếc thuyền này có phải là chiếc thuyền đưa vong hồn của người chết không? Chúng ta hãy cùng đón chờ tập sau nha.